Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 453. Phi Long Vương cầu viện binh, đáng ghét, lại suýt chút nữa tử vong. Lúc này bị Đường Mục truy sát, Phi Long Vương trốn vào đường nối rất xa, thấy Đường Mục không có tiếp tục đuổi theo mới dừng lại lấy hơi. Thời khắc này Phi Long Vương trên mặt nhất thời lộ ra phức tạp vẻ mặt, vui mừng, phẫn nộ, vẻ mặt khuất nhục không ngừng biểu hiện ở tại trên mặt. Đối với Phi Long Vương tới nói, lần này cùng Giao Long Vương đi đối phó Đường Mục chính là một to lớn thất bại. Không chỉ có không có đánh bại Đường Mục, trái lại bị Đường Mục giết chết Giao Long Vương, liền ngay cả chính hắn thiếu chút nữa cũng bị Đường Mục giết chết. Chuyện này nhất thời để Phi Long Vương cảm giác được phẫn nộ, khuất nhục, nhưng cũng còn tốt, chính hắn tuy rằng bị trọng thương nhưng cũng còn sống, đây là trong bất hạnh vạn hạnh. Vì vậy Phi Long Vương cảm giác được vui mừng, ta không nên chạy trốn. Giao Long Vương tự bảo, ta bị trọng thương. Nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục Hà không phải là bị trọng thương. Nếu là ta không chạy trốn, nói không chắc có thể giết chết nhân loại kia thủ lĩnh cũng khó nói. Đang không có Đường Mục truy sát, tạm thời an toàn rồi. Tỉnh táo lại sau khi Phi Long Vương nhất thời suy nghĩ được mất, rất nhanh phát hiện hắn bị Đường Mục truy sát, giống như chó mất chủ giống như vậy. Thực sự không nên, phải biết, lúc đó hắn thực sự bị sợ mất mật. Giao Long Vương bị Đường Mục làm cho tự bạo, làm cho hắn bản năng đối với Đường Mục sản sinh lòng sợ hãi. Vì lẽ đó bị Đường Mục truy sát, hắn liền đối với kháng dũng khí đều không có, liền trực tiếp chạy trốn. Thực sự quá không nên, không đúng. Nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục phát hiện trước Giao Long Vương tự bạo, vì lẽ đó trước tiên đào tẩu, bị thương thế nhất định không có ta trùng. Nếu ta bị đánh tới, ta không có trực tiếp chạy trốn, mà là cùng đối chiến, rất khả năng bị giết chết. Phi Long Vương đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, sau đó lẩm bẩm lầu bầu, xác định chính mình ngay lập tức chạy trốn là tối lựa chọn chính xác. Tuy rằng này rất khuất nhục, nhưng cũng làm cho hắn miễn trừ bị Đường Mục giết chết khả năng. Bằng không, nếu là hắn có dũng khí cùng Đường Mục đối chiến, vào lúc ấy rất khả năng bị Đường Mục giết chết tỷ lệ càng to lớn hơn. Nhưng bất kể như thế nào, đối với ta mà nói, đây là to lớn khuất nhục. Phi Long Vương thầm nghĩ, đồng thời một bên khôi phục thương thế, vừa bắt đầu nghĩ làm sao đối phó Đường Mục. Đường Mục không có đuổi theo, đây là trong bất hạnh rất may. Từ này Phi Long Vương rất thông minh đoán được, Đường Mục tuy rằng bị thương so với hắn khinh, nhưng chỉ là đối lập. Vì vậy Phi Long Vương cho rằng Đường Mục nhất định cũng chịu không tính khinh thương thế, bằng không Đường Mục không có lý do gì không tiếp tục truy sát hắn. Nếu như vậy, như vậy lúc này là giết chết nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, Phi Long Vương có quay trở lại, hướng về Đường Mục phản giết về kích động. Có điều lý trí vẫn là làm cho hắn ức chế loại này kích động. Bởi vì Phi Long Vương biết, coi như Đường Mục bị thương, một mình hắn giết về cũng là đánh không lại Đường Mục, đến thời điểm chắc chắn phải chết. Nếu như vậy, ta liền đi tìm Hắc Long Vương, dựa vào Hắc Long Vương thực lực, nhân cơ hội giết chết cái kia Đường Mục là chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, Phi Long Vương nhất thời không lo được chữa thương, một bên chữa thương, một bên hướng về sơn động nơi sâu xa mà đi. Nhưng là đi chỗ đó bảo vật thai nghén nơi, tìm kiếm Hắc Long Vương. Sơn động rất sâu, dù cho Phi Long Vương tốc độ vẫn như cũ tiêu tốn gần 10 phút mới đến chỗ cần đến. Vào lúc này, nhìn thấy thủ hộ ở bảo vật bên cạnh Hắc Long Vương. Phi Long Vương đại hỉ, đại ca, nhìn thấy Hắc Long Vương. Phi Long Vương nhất thời đại hỉ, sau đó chạy gấp tới. Tam đệ, nhìn thấy Phi Long Vương. Hắc Long Vương không có hỉ, nhưng có kinh, hắn nghĩ thầm, Phi Long Vương lại trở về. Chẳng lẽ hắn giết chết nhân loại kia thủ lĩnh đường mục? Đối với Phi Long Vương trở về, Hắc Long Vương tự nhiên không cao hứng lắm. Dù sao nếu là thật như hắn suy nghĩ trong lòng như vậy, đến thời điểm Phi Long Vương nhất định sẽ được sắp hình thành cự bảo to lớn quyền hạn. Đến thời điểm nhất định sẽ trở thành hắn tranh cướp cự bảo mạnh mẽ đối thủ. Có điều tuy rằng hắn không thể lập tức giết chết Phi Long Vương, độc chiếm cự bảo, nhưng ít ra ở bề ngoài, Hắc Long Vương sẽ không biểu hiện ra, trái lại đem Phi Long Vương nhiệt tình nghênh tiếp. Sau đó Hắc Long Vương quay về Phi Long Vương vấn đạo. Nhị đệ đây, tam đệ các ngươi có hay không giết chết cái kia đánh tới nhân loại thủ lĩnh đường mục? Bởi vì có cự bảo cảm ứng, hắn lúc đó có thể cảm nhận được đường mục cường giả như vậy hướng về bên này đánh tới. Thêm vào bên ngoài biến dị thú tinh anh dị năng lan truyền tin tức, Hắc Long Vương có thể biết đường mục đánh tới. Chỉ là, theo bên ngoài biến dị thú tinh anh không ngừng bị giết chết thanh lý, đường mục bảo sơn động hướng về bên này đánh tới sau khi, hắn liền đối với đường mục cảm ứng không có. Dù sao này cự bảo cảm ứng là có hạn chế, hang núi này nhưng là thai nghén cự bảo địa phương. Vì lẽ đó vào sơn động sau khi, đường mục khí tức thậm chí bị che lấp. Dù cho Hắc Long Vương mượn cự bảo, cũng không thể cảm ứng được đường mục tình huống. Đương nhiên, nếu như Hắc Long Vương trở thành cự bảo chủ nhân, đồng thời cự bảo đã thai nghén hoàn toàn, đồng thời thành hình, vào lúc ấy, Hắc Long Vương mượn cự bảo, dù cho hang núi này, cũng không thể ngăn cản hắn lợi dụng cự bảo cảm ứng tra xét đường mục tình huống. Đáng tiếc, cái kia hết thảy đều là nếu như, dù sao cự bảo còn ở thai nghén. Tuy rằng đến thời khắc sống còn, nhưng dù sao vẫn không có thành hình, năng lực có hạn, thêm vào Hắc Long Vương cũng không phải cự bảo chủ nhân. Thậm chí ngay cả cự bảo sau bù chủ nhân đều không phải. Nhiều nhất chỉ có thể toán trí bảo thú bảo vệ, tự nhiên không thể cảm ứng được đường mục tình huống, bằng không hắn liền không có cần thiết hỏi Phi Long Vương. Nhị ca chết rồi, đại ca ngươi nhất định phải vì chúng ta báo thù. Phi Long Vương nghe được Hắc Long Vương câu hỏi, nhất thời cảm giác thật giống tìm tới người tâm phúc giống như vậy. Đem bọn họ cùng đường mục gặp gỡ, cũng chiến đấu tình huống, một mạch nói cho Hắc Long Vương. Sau đó quay về Hắc Long Vương nói rằng, lúc này nhân loại kia thủ lĩnh đường mục đã bị nhị ca tự bạo nói trọng thương. Kính xin đại ca lập tức ra tay, đi làm thịt người này. Như vậy chúng ta bảo vật mới có thể cẩn tắc vô ưu. Phi Long Vương sở dị đàng hoàng đem tình huống nói cho Hắc Long Vương. Một cái là Hắc Long Vương ngữ khí quá vẻ mặt ôn hòa. Hắn bị Hắc Long Vương biểu hiện bên ngoài lừa gạt, cũng không biết Hắc Long Vương giáp tâm hại người. Phải biết, Hắc Long Vương thực lực là ba người bọn hắn biến dị thú vương giả bên trong mạnh nhất. Nếu là Hắc Long Vương muốn giết chết hắn cùng Giao Long Vương, theo Phi Long Vương, cũng không phải là không có cơ hội. Dù sao, hắn cùng Giao Long Vương liên thủ, tuy rằng không kém gì Hắc Long Vương, thậm chí so với Hắc Long Vương còn phải cường đại hơn một chút. Nhưng này là liên thủ tiền đề, hắn không thể cùng Giao Long Vương vẫn không có tách ra. nhưng hắn cũng không phải là không có cùng Giao Long Vương tách ra quá. Thật nhiều thứ cơ hội, Hắc Long Vương đều có cơ hội giết chết hắn cùng Giao Long Vương. Nhưng Hắc Long Vương cũng không hề động thủ, vì lẽ đó hắn cảm thấy Hắc Long Vương vẫn là rất có thể tin. Mặc dù là cự bảo, hắn cùng Giao Long Vương liên thủ, muốn phản kháng Hắc Long Vương, nhưng dù cho đối kháng, vẫn như cũ không thể chống đối hắn cùng Giao Long Vương đối với Hắc Long Vương nhân phẩm không phục. Vì lẽ đó nói tóm lại, Phi Long Vương cảm thấy Hắc Long Vương là đáng tín nhiệm, bằng không hắn cũng sẽ không liền như vậy đem vì lẽ đó tình huống đều nói cho Hắc Long Vương. Hết chương.